thứ tư, ngày 17 tháng 10. Đứng trên ngã tư cắt giữa đại lộ Ometesando và Aoyama, lại một lần nữa Yoshino rút ra cuốn sổ tay. Nhà trọ Sugiyama, 61 Minami, Aoyama. Đó là địa chỉ của Yamamura Sadako 25 năm trước. Yoshino đang phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng vì ngôi nhà trọ không còn ở địa chỉ này nữa. Rẽ từ đại lộ vào, lô 61 nằm ngay cạnh Viện Bảo tàng Mỹ thuật Nezu. Tuy nhiên, đúng như những gì Yoshino lo lắng, một tòa chung cư tráng lệ xây bằng gạch đỏ đã mọc lên thế chỗ cho ngôi nhà trọ rẻ tiền kia. Một việc bất khả thi về căn bản, làm sao có thể biết được tung tích của một nhân vật cách đây đã 25 năm. Manh mối còn lại là bốn diễn viên học nghề cùng gia nhập đoàn kịch một đợt với Yamamura Sadako. Trong số 7 người này, Yoshino chỉ tìm thấy được địa chỉ liên lạc của bốn người. Nếu bọn họ không có tin tức gì của Sadako, thì coi như mọi sợi dây đều bị cắt đứt. Yoshino chỉ còn cách nghĩ như vậy. Anh ta nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ đêm. Lao vội tới một cửa hàng văn phòng phẩm, anh ta bắt đầu gửi fax cho ban tin tức ở Aizu Oshima để thông báo cho Asakawa biết những điều vừa thu thập được. Trong lúc ấy thì Asakawa và Yuji đang có mặt tại nhà Hayasu, nơi đặt văn phòng của ban tin tức. Này Asakawa, cậu phải bình tĩnh chứ. Nhìn thấy Asakawa sốt ruột đi đi lại lại, Yuji quát, rối lên thì làm gì được nào. Vận tốc, gió cực đại, khí áp vùng gần tâm bão lên tới millibar. Gió thổi theo hướng đông bắc, nằm trong khu vực gió mạnh kèm theo mưa lớn, sóng dâng cao dữ dội. Thông tin về cơn bão số 12 đang phát trên đài như chọc tức Asakawa. Vị trí tâm bão nằm ở ngoài khơi cách mũi đất Omezaki 150 km về phía nam. Mỗi giờ bão đi được 20 km về hướng đông bắc với vận tốc gió đạt 40 m trên một giây. Cứ theo đà này, chắc chắn chiều tối nay bão sẽ tới ngoài khơi đảo Oshima. Theo suy đoán của Hayasu, có lẽ phải hết ngày mai, tức là qua thứ năm, các chuyến bay và thuyền ra đảo mới hoạt động trở lại. Cậu có biết thứ năm nghĩa là gì không? 10 giờ tối mai là hạn cuối của tao rồi. Cơn bão khốn kiếp kia, mau cuốn xéo đi, mau yếu thành áp thấp nhiệt đới cho tao nhờ. Khi nào thì thuyền và máy bay trên đảo mới hoạt động được cơ chứ? Asakawa không còn biết phải trút cơn giận vào đâu. Đáng lẽ ta không nên đến đây. Ta không còn thời gian để hối hận, mà ta biết phải hối hận từ đâu bây giờ. Đáng lẽ ta không nên xem cuộn băng ấy. Đáng lẽ đừng có bận tâm về Oishi Tomoko và Iwata Suichi. Đáng lẽ ta không được bắt chiếc taxi hôm nào. Khốn nạn thật. Tớ đã bảo cậu phải bình tĩnh cơ mà, cậu không hiểu à? Cậu than vãn với bác Hayasu thì ít gì. Yuji nắm lấy tay Asakawa bằng một cử chỉ dịu dàng kỳ lạ. Cậu nghe này, biết đâu câu thần chú phải được thực hiện trên hòn đảo này. Có khả năng đó lắm chứ. Tại sao bọn nhóc lại không thực hiện câu thần chú? Vì chúng không có tiền để tới đảo Oshima. Đấy, hoàn toàn có thể phải không nào? Cứ coi trận bão này là một cơn gió phước lành, rồi cậu sẽ bình tâm lại. Nhưng đó là chuyện sau khi đã tìm ra câu thần chú. Asakawa hất tay Yuji ra, thấy hai người đàn ông đã trung tuổi mà cứ ầm ĩ chuyện bùa ngải. Hayasu và vợ bà Fumiko đưa mắt nhìn nhau, nhưng Asakawa lại ngỡ họ đang cười mình. Có gì đáng cười ở đây nào? Yuji giật mạnh tay Asakawa khi gã định sấn về phía hai ông bà già. Cậu có thôi đi không? Cuốn quýt lên như thế cũng chẳng phải giải quyết được gì đâu. Chứng kiến nỗi bực dọc của Asakawa, một người tốt bụng như Hayasu bắt đầu cảm thấy trách nhiệm của mình trước việc tàu thuyền và máy bay bị hoãn chuyến bị cơn bão. Mà không, phải nói rằng ông bỗng thấy cảm thông với một con người đang khổ sở vì sự ảnh hưởng của cơn bão ngay trước mắt mình. Ông không ngớt cầu nguyện cho công việc của Asakawa được thuận lợi. Tuy sắp có fax từ Tokyo gửi tới, nhưng ông vẫn muốn làm một điều gì đó hòng thay đổi tình hình, vì cho rằng việc chờ đợi chỉ làm tăng thêm sự bức bối. Công việc điều tra tiến triển được nhiều chưa hả các anh? Hayasu ôn tồn hỏi như để trấn tĩnh Asakawa. Vâng, cũng tạm được. Có một người bạn hồi nhỏ của Yamamura Shizuko sống ở ngay gần đây. hay là tôi gọi tới để các anh hỏi chuyện. Ông cụ tên là Shen. Trời mưa bão thế này không ra biển được, chắc là ông cụ cũng buồn. Được gặp các anh, ông ấy sẽ vui lắm đấy. Hayasu tính rằng nếu kiếm cho gã một ai đó để phỏng vấn, có thể gã sẽ ngồi ngoài. Ông lão đã gần 70 tuổi rồi, chẳng biết có được việc cho các anh hay không, nhưng như thế còn hơn là phải ngồi chờ, đúng không nào? Dạ. Không đợi câu trả lời của Asakawa, Hayasu ngoái đầu vào bếp, sai vợ: bà nó, mau gọi điện cho ông Jen, bảo ông ấy đến đây ngay. Đúng như lời Hayasu, Jen nói chuyện rất hào hứng. Ông lão vô cùng vui vẻ khi kể về Yamamura Shizuko. Jen hơn Shizuko 3 tuổi, năm nay đã sang tuổi 68. Shizuko vừa là bạn nối khố, vừa là người tình đầu tiên của ông. Việc nói chuyện với người khác đã làm các ký ức của ông mạch lạc hơn, hay chính trạng thái kích thích vì có người đã nghe đã khiến cho những kỷ niệm dễ dàng được khơi lại. Đối với Jen, kể về Shizuko cũng giống như kể về tuổi thanh xuân của mình vậy. Tuy bập bõm, nhưng câu chuyện Jen kể về Shizuko với những giọt lệ đôi khi ngấn lên trong mắt đã đem lại cho Asakawa và Yuji một chút hiểu biết về con người này. Tuy nhiên, họ hiểu rằng không cần phải tin tất cả. Những kỷ niệm bao giờ cũng được đánh bóng. Vả lại, hơn hết, chuyện xảy ra cách đây 40 năm rồi. Biết đâu đấy, ông lão lại chả lẫn lộn với một người đàn bà khác. Nhưng mà không, không thể có chuyện ấy được. Đối với đàn ông, người phụ nữ của mối tình đầu là một cái gì đó đặc biệt. Chưa chắc ông lão đã nhầm. Không thể cho rằng Jen là người khéo kể chuyện. Lối kể chuyện của ông vòng vo và tối nghĩa. Quả thật là Asakawa đã bắt đầu thấy ngán. Thế rồi có một câu nói của ông lão hốt nhiên khiến Asakawa và Yuji chú ý. Shizuko nhỏ bé của tôi bỗng nhiên đổi khác. Rõ ràng là tại nó. Bức tượng vị hành giả bằng đá nàng vớt từ dưới biển lên vào một đêm trăng tròn. Theo lời kể của ông, một sức mạnh lạ lùng nào đó đã xâm nhập vào Shizuko, mẹ của Yamamura Sadako, và việc này có quan hệ mật thiết với biển trong đêm trăng tròn. Jen bảo, vào cái đêm mà chuyện đó xảy ra, ông đã ngồi chèo thuyền ngay bên cạnh Shizuko. Ấy là một đêm cuối hè năm 1946, khi Shizuko 21 và Jen 24. Đêm xuống, thế mà cái nóng của ban ngày chẳng dịu đi tẹo nào. Jen kể lại sự việc của 44 năm trước như thể nó vừa mới xảy ra tối hôm qua. Trong một đêm oi ả như thế, dưới ánh trăng vằng vặc, Jen ngồi ngoài hiên, vừa phe phẩy quạt vừa ngắm nhìn mặt biển tĩnh lặng, không một tiếng sóng đang phản chiếu bầu trời đêm. Thế rồi sự yên ắng bị phá tan khi Shizuko lao lên từ con dốc trước nhà và đứng cừng trước mặt Jen. Jen ơi, em muốn đi câu đây, đẩy thuyền ra đi. Không một lời giải thích, cô kéo tay áo Jen. Jen có hỏi, cô chỉ nói, chẳng mấy khi có đêm trăng sáng thế này. Jen chỉ biết ngồi thần ra đó ngắm nhìn người con gái đẹp nhất đảo Oshima. Thôi, cái mặt ngốc nghếch ấy đi, mau lên nào. Shizuko túm cổ áo Jen sờn sờn lôi anh dậy. Jen bao giờ cũng chịu theo ý Shizuko. Nhưng em định câu gì? Jen hỏi lại, xong Shizuko chỉ đáp nhẹ tên. Tượng ông hành giả bằng đá, và vẫn không rời mắt khỏi biển. Ông hành giả. Quân chiếm đóng. Chỉ quân Mỹ tiếp quản Nhật Bản sau khi nước này thua trận trong Thế chiến thứ hai. Vừa ném tượng ông hành giả bằng đá xuống biển vào buổi trưa nay. Shizuko nhướng mày ấm ức nói. Trên bãi cát, hành giả nằm ven bờ biển phía đông có một cái hang nhỏ mà người ta gọi là động hành giả. Trong động có một bức tượng đá của nhà tu hành Enno Ozunu, người đã phiêu dạt tới đó vào năm 699 sau công nguyên. Tương truyền, từ khi sinh ra, Ozunu đã tỏ ra vô cùng thông tuệ. Sau khi tu luyện, ông học được chú thuật và tiền thuật. Bằng những thuật này, ông có thể dễ dàng sai khiến được quỷ thần. Tuy nhiên, khả năng tiên tri mà Ozunu để lộ ra đã khiến những kẻ cầm quyền hốt hoảng, và rồi ông bị đài ra đảo Izu Oshima này như một tội nhân gây rối xã hội. Câu chuyện xảy ra cách đây đã gần 1.300 năm. Ozunu ẩn mình trong một cái hang ven bờ biển và tiếp tục tu hành. Ông truyền cho dân đảo nghề nông và nghề cá. Ai ai cũng kính trọng ân đức ấy của ông. Tuy nhiên sau đó, ông được tha bổng và trở về đất liền, rồi lập nên giáo phái Mật Tông Nhật Bản. Ông ở trên đảo Oshima khoảng 3 năm, và một truyền thuyết còn lưu truyền đến ngày nay kể rằng, trong thời gian đó, có lần ông đi một chiếc guốc sắt và bay đến tận núi Phú Sĩ. Lòng ngưỡng mộ vô hạn của dân đảo dành cho ông khiến động hành giả trở thành chốn linh thiêng bậc nhất ở đây, và lễ hội có tên Hội Hành Giả năm nào cũng được tổ chức vào ngày 15 tháng 6 trên đảo. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc chiến tranh Thái Bình Dương chấm dứt, quân chiếm đóng đã ném bức tượng đá Enno Ozunu thờ trong động hành giả xuống biển để thể hiện chính sách của chúng đối với thần giáo và Phật giáo. Hành động ấy không thể lọt qua mắt Shizuko. Với lòng tín ngưỡng sâu sắc dành cho Enno Ozunu, Shizuko giấu mình giữa những tảng đá trên bãi Mũi Dung, quan sát và khắc ghi thật kỹ vị trí của bức tượng đá mà tàu tuần tiễu của Hải quân Mỹ đã ném xuống. Jen không tin vào tai mình khi nghe Shizuko nói đến việc đi câu tượng hành giả. Là một ngư phủ, anh hoàn toàn tin tưởng vào tay nghề của mình, nhưng anh chưa bao giờ đi câu tượng đá. Tuy nhiên, anh không thể cự tuyệt lời thỉnh cầu của người con gái mình đang thầm yêu trộm nhớ. Anh đẩy thuyền ra biển như thể đấy là cơ hội để anh làm cô phải mắc nợ mình. Và hơn hết, không có gì tuyệt diệu bằng nếu hai người được ở giữa biển vào một đêm trăng đẹp như thế này. Sau khi nhóm lửa để làm hiệu trên bãi cát Hành Giả và bãi Mũi Dung, họ chèo thuyền ra khơi. Cả hai người đều thuộc lòng vùng biển này, đáy biển và độ sâu của nó, thậm chí là cả những luồng cá qua lại nơi đây. Nhưng dù đêm nay trăng có tỏ đến mấy thì ánh sáng của nó cũng chẳng thể lọt được tới đáy biển. Jen không biết Shizuko sẽ tìm ra bức tượng đá bằng cách nào. Jen vừa khua mái chèo vừa hỏi điều đó, nhưng Shizuko không trả lời. Cô chỉ nhìn về phía ánh lửa trên bãi cát để xác định vị trí thuyền. Có thể cô ước lượng bằng mắt thường khoảng cách giữa hai đốm lửa trên bờ từ ngoài khơi và án chừng được vị trí của mình lúc này. Chèo ra được vài trăm mét thì Shizuko kêu lên: "Dừng lại đi anh." Shizuko đi về cuối thuyền rồi ghé sát mặt xuống biển. Cô nhìn vào làn nước tối om và ra lệnh cho Jen lùi lại đằng sau. Jen biết Shizuko chuẩn bị làm gì, ngực anh đập thình thịch. Cô đứng lên và cởi bỏ bộ kimono chấm hoa của mình. Tiếng quần áo sột soạt trên da khiến trí tưởng tượng của Jen bị kích thích mạnh. Anh cảm thấy ngợp thở, có tiếng nhảy tùm xuống biển sau lưng và bọt nước bắn lên vai. Jen lén lén quay đầu lại. Shizuko búi mái tóc đen dài của mình lên bằng chiếc khăn tay. Cô bơi đứng và nhô mặt trên nước, miệng ngậm đầu của tấm lưới mắt nhỏ. Sau đó cô nhoi hẳn lên, hớp mạnh không khí hai lần rồi lặn sâu xuống đáy. Chắc là cô đã phải ngôi lên mặt biển vài lần để lấy hơi. Cuối cùng, khi Shizuko ngẩng đầu lên, trên miệng cô đã không còn ngậm đầu lưới nữa. "Em đã buộc chặt lưới vào bức tượng rồi. Bây giờ mình kéo lên thôi," Shizuko run run nói. Đưa người về phía mũi thuyền, Jen bắt đầu kéo lưới. Không biết Shizuko đã lên thuyền từ bao giờ. Cô khoác áo, đứng sát vào với Jen và phụ anh kéo bức tượng đá lên. Hai người đặt bức tượng đá ở giữa thuyền rồi trở về bờ. Nhưng trong suốt thời gian đó, Jen và Shizuko không nói với nhau lời nào. Có một bầu không khí nào đó đã chặn đứng mọi câu hỏi. Jen lấy làm lạ là tại sao Shizuko lại biết được vị trí của bức tượng giữa một vùng biển tối đen như thế. 3 ngày sau, Jen hỏi thì Shizuko trả lời rằng bức tượng ông hành giả đã gọi cô từ dưới đáy biển. Shizuko bảo cô thấy ánh mắt màu xanh lục của bức tượng đá có thể sai khiến được quỷ thần ấy sáng lấp lánh dưới đáy nước tối om. Từ đó về sau, Shizuko thường hay kêu mệt. Trước đấy, Shizuko chưa bao giờ bị đau đầu, nhưng những cảnh tượng mà cô chưa từng nhìn thấy càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong óc cô, kèm theo những cơn đau nhức. Thế rồi, những cảnh tượng vụt qua ấy thể nào cũng trở thành hiện thực không lâu sau đó. Khi Jen gặng hỏi về điều này, Shizuko bảo cô luôn cảm thấy mũi mình bị kích thích bởi mùi cam quýt mỗi lần những hình ảnh về tương lai thoáng hiện lên trong não. Ngay trước khi người chị gái của Jen có chồng bên Odawara mất, cũng chính Shizuko đã báo trước về cái chết này. Song hình như cô không thể tự chủ được trong việc dự báo những sự kiện tương lai. Chỉ là một cảnh tượng nào đó vụt lóe lên trong óc, không có dấu hiệu báo trước. Không có gì chắc chắn rằng cô sẽ nhìn thấy cảnh tượng ấy. Vì vậy, Shizuko không bao giờ nhận lời đoán trước tương lai cho bất kỳ một người nào. Một năm sau, mặc cho sự ngăn cản của Jen, Shizuko lên Tokyo rồi quen biết với Aikuma Heihachiro và mang bầu đứa con của anh ta. Cuối năm đó, Yamamura Shizuko trở về chốn cũ, sinh ra một mụn con gái. Đứa bé ấy chính là Sadako. Không thể biết được khi nào thì câu chuyện của ông lão Jen sẽ kết thúc. Xem cái cách nói ấy thì rõ là ông lão đang kết tội Ikuma Hirachiro về việc Yamamura Shizuko trầm mình xuống miệng núi lửa Mihara 10 năm sau đó. Cố nhiên, đấy là tình cảm tất yếu đối với một tình địch. Nhưng không dễ dàng gì khi phải nghe những câu chuyện pha lẫn hằn thù. Tuy vậy, gã cũng thu hoạch được một điều, ấy là Shizuko, mẹ của Yamamura Sadako, cũng có khả năng tiên tri, và kẻ cho bà ta khả năng ấy rất có thể là bức tượng đá Enno Ozunu. Đúng lúc đó thì chiếc máy fax bắt đầu hoạt động. Trên trang fax được in ra là bức chân dung phóng đại của Yamamura Sadako mà Yoshino kiếm được ở đoạn kịch Hiso. Asakawa bỗng có cảm giác xúc động lạ thường, vì đây là lần đầu tiên gã được chiêm ngưỡng dung nhan của Yamamura Sadako. Mặc dù chỉ kéo dài ít phút, nhưng những cảm giác của gã và cô ta đã hòa vào làm một. Gã đã nhìn thấy những cảnh tượng trong cuốn băng với cùng một ánh mắt với cô ta, tựa như dung mạo của một người con gái đáng yêu, tuy không hề biết mặt, nhưng đã làm tình với gã và cùng đạt tới cực khoái trong bóng tối đang dần hiện ra dưới ánh nắng nhạt. Thật là lạ, gã không hề cảm thấy ghê sợ. Hẳn nhiên rồi, vì bức ảnh gửi bằng fax tuy có hơi mờ, nhưng vẫn truyền tải được đầy đủ những đường nét và vẻ quyến rũ trên khuôn mặt xinh xắn của Yamamura Sadako. Trông cũng khá đấy chứ, Yuichi nói. Asakawa bất giác nghĩ đến Takano Mai. Nếu chỉ đơn thuần so sánh hai khuôn mặt, sẽ nhận thấy Yamamura Sadako đẹp hơn Takano Mai nhiều lần. Tuy nhiên, trong khi ở Takano Mai tỏa ra một thứ mùi đàn bà, thậm chí là ngửi thấy được, thì Yamamura Sadako lại bị gọi là đáng sợ. Nhưng bức ảnh không hề cho thấy sự đáng sợ nào như thế. Chắc chắn là sức mạnh không người thường nào có được của Yamamura Sadako đã gây ra cảm giác đó ở những người xung quanh. Tờ fax thứ hai là thông tin tóm tắt về Shizuko, mẹ của Yamamura Sadako. Đó vừa vặn là câu chuyện tiếp theo những gì ông lão Jen vừa kể. Năm 1947, bỏ lại Sasakichi để lên Tokyo, Shizuko bị ngã quỵ bởi một cơn đau đầu đột ngột và được đưa đến bệnh viện. Ở đó người ta giới thiệu cô với Ikuma Hirachiro, phó giáo sư khoa thần kinh học Đại học T. Ikuma Hirachiro đang cố gắng đi tìm một lời giải khoa học cho hiện tượng thôi miên, nên khi phát hiện ra khả năng thấu thị ở Shizuko, anh ta đã tỏ ra vô cùng hứng thú. Sự kiện này đã làm thay đổi cả đề tài nghiên cứu của Ikuma. Kể từ đấy, Ikuma Hirachiro lao đầu vào những khảo cứu liên quan đến siêu năng lực mà Shizuko chính là đối tượng thí nghiệm. Tuy nhiên, hai người đã vượt qua mối quan hệ đơn thuần. Và mặc dù đã có vợ con, Ikuma vẫn đem lòng yêu Shizuko. Cuối năm ấy, mang trong mình đứa con của Ikuma, Shizuko trở về Sasakichi để trốn chạy ánh mắt của người đời và sinh ra Yamamura Sadako. Shizuko gửi lại Sadako ở Sasakichi rồi lập tức lên Tokyo. Nhưng 3 năm sau đó, cô lại trở về để đem đứa bé đi. Nghe đầu, suốt từ đó cho đến nay, khi nhảy xuống miệng núi lửa Mihara tự vẫn, Shizuko luôn để con gái bên mình mà không rời nửa bước. Thế rồi vào những năm 50, sự kết đôi giữa Ikuma Hirachiro và Yamamura Sadako đã gây xôn xao lớn trên các tờ báo và tạp chí. Lý do là vì những căn cứ khoa học về siêu năng lực của họ bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của xã hội. Ban đầu, có lẽ do bị quyển quạt bởi vị trí phó giáo sư Đại học T của Ikuma Hirachiro mà hầu hết dư luận đều tin vào năng lực siêu nhiên của Shizuko. Lựa chiều gió, giới truyền thông cũng tuôn ra những lời lẽ đầy thiện chí. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều những ý kiến phê phán, coi đó là một trò bịp bợm. Và chỉ bằng một lời phát biểu nhận xét rằng điều này rất đáng ngờ của một nhóm học giả uy tín hơn thế là phần lớn các báo bắt đầu ngã sang hướng đầy bất lợi cho Ikuma Hirachiro và Yamamura Shizuko. Những thứ mà Shizuko thực hiện được chủ yếu là khả năng ngoại cảm, bao gồm chụp ảnh bằng ý nghĩ, thấu thị, tiên tri. Trên thực tế, cô chưa bao giờ bộc lộ khả năng viễn khiển, tức là phép di chuyển các vật mà không cần chạm vào chúng. Một số tờ tạp chí thì khẳng định Shizuko có thể in được những hình vẽ theo đúng yêu cầu lên tấm phim đã niêm phong cẩn mật chỉ bằng cách áp nó lên trán. Và cũng như vậy, cô có thể đoán bách phát bách trúng những thứ nằm trong một chiếc phong bì dán kín. Trong khi đó, một số tờ tạp chí khác lại cho rằng Shizuko chẳng qua chỉ là một kẻ lừa đảo. Những nhà ảo thuật dày công luyện tập một chút cũng có thể làm được điều tương tự dễ như trở bàn tay. Cứ như thế, dư luận dần dần tỏ ra lạnh nhạt với Shizuko và Ikuma Hirachiro. Giữa khi ấy, bất hạnh bỗng đổ ập lên đầu Shizuko. Năm 1954, Shizuko sinh đứa bé thứ hai. Đó là một thằng con trai. Nhưng sau khi chào đời 4 tháng, nó bị bệnh chết. Lúc ấy Sadako lên 7 và nghe đâu cô đã dành cho cậu em mới đẻ của mình một tình yêu đặc biệt. Một năm sau, năm 1955, Ikuma Hirachiro quyết định khiêu chiến với báo chí bằng cách biểu diễn khả năng đặc biệt của Shizuko trước công chúng. Ban đầu Shizuko không bằng lòng. Cô sợ thất bại vì ở giữa đám đông cô không thể tập trung tinh thần theo ý muốn. Nhưng Ikuma không nhượng bộ. Anh ta không thể chịu đựng được chuyện báo giới gọi là kẻ lừa đảo mãi và cho rằng cách duy nhất để khiến thiên hạ sáng mắt ra là cho họ thấy những bằng chứng rõ ràng. Ngày hôm đó, mặc dù không thoải mái, Shizuko vẫn bước lên bục thí nghiệm giữa sự chứng kiến của gần 100 phóng viên và học giả. Một phần cũng bởi sự suy sụp về tinh thần kể từ sau khi mất đi đứa con trai. Shizuko không ở vào trạng thái sung mãn nhất. Phương pháp thí nghiệm dự kiến rất đơn giản. Cô chỉ phải đoán số chấm của hai con xúc xắc trong một vật đựng bằng chì. Nhưng Shizuko đọc thấy trong ý nghĩ của toàn bộ 100 con người đang vây quanh mình rằng họ chờ đợi sự thất bại của cô. Shizuko run rẩy, cô quỳ sụp xuống sàn và thét lên đau đớn. Thôi đi, Shizuko thanh minh. Con người, ai cũng có một năng lượng, ý nghĩ nhất định. Tôi hơn người chỉ ở năng lượng ấy. Nhưng giữa 100 ý nghĩ muốn tôi thất bại, dòng năng lượng ấy của tôi sẽ bị cản trở và tôi không thể phát huy được khả năng của mình. Ikuma Hirachiro nói tiếp. Không, không, không chỉ có 100 người mà toàn thể dân Nhật đang muốn giày xéo lên thành quả nghiên cứu của tôi. Dư luận sẽ ngã theo những gì báo chí đồn thổi. Và khi ấy, báo chí các người sẽ chẳng bao giờ nói ra những gì khác với điều mà dân chúng đang mong đợi. Các người thật đáng xấu hổ. Rốt cuộc, màn thí nghiệm công khai khả năng thấu thị đã khép lại bằng những lời mạt sát báo giới của Ikuma Hirachiro. Giới truyền thông nhìn nhận những lời thịnh nộ của Ikuma Hirachiro như một cách mà anh ta muốn dựng lên để đổ tội cho kẻ thù của mình là báo chí về thất bại của cuộc thí nghiệm. Và ngày hôm sau, họ đồng loạt đăng những dòng sao trên tất cả các mặt báo. Đúng là đồ bịp bợm, kẻ giả mạo đã bị lột mặt nạ. Phó giáo sư Đại học T, một tên lừa đảo. Chấm hết cho một cuộc tranh cãi kéo dài 5 năm. Thắng lợi của khoa học hiện đại. Không có bất cứ bài báo nào ủng hộ Shizuko và Ikuma Hirachiro. Cuối năm ấy, Ikuma Hirachiro ly dị vợ, thôi việc ở Đại học T. Shizuko ngày càng bị chứng hoang tưởng hành hạ. Ít lâu sau, với quyết tâm có được siêu năng lực, Ikuma Hirachiro giam mình trên núi và tu luyện dưới thác nước. Nhưng việc tập luyện quá sức đã khiến anh ta mắc bệnh lao phổi và phải vào trại điều dưỡng. Trạng thái tinh thần của Shizuko mỗi lúc một thêm tồi tệ. Sadako khi ấy lên 8 đã thuyết phục mẹ trở về Sasekichi để trốn trại sự nhòm ngó của báo chí và những lời đàm tiếu của thế gian. Nhưng chỉ trong một phút sao nhãng, mẹ cô đã nhảy xuống miệng núi lửa Mihara. Asakawa và Yuji đọc xong hai tờ fax cùng một lúc. Oán niệm đây mà, Yuji lẩm bẩm. Oán niệm. Theo cậu thì Sadako nghĩ gì khi mẹ cô ta nhảy xuống núi lửa Mihara? Oán giận giới truyền thông. Không chỉ giới truyền thông mà oán giận tất cả dư luận. Những kẻ ban đầu thì tâng bốc, nhưng khi tình thế thay đổi lại quay sang chế nhạo và đẩy gia đình cô ta đến cảnh tan vỡ. Yamamura Sadako ở bên bố mẹ từ lúc lên 3 đến khi lên 5, đúng không nào? Thế thì chắc chắn cô ta hiểu rất rõ cái sự tráo trở ấy của người đời. Nhưng không có nghĩa là như thế thì cần phải trả thù tất cả. Asakawa bắt đầu biện bạch. Tất nhiên rồi, vì gã ý thức được rằng gã chính là một bộ phận của cái giới truyền thông kia. Trong bụng mình, gã đang biện bạch. Mà không, gã đang van xin. Cô biết đấy, tôi cũng lên án bản chất của giới truyền thông giống như cô vậy. Cậu lảm nhảm cái gì thế? Hả? Asakawa không nhận ra là mình đang lẩm bẩm thành tiếng như niệm Phật. Cậu thấy chưa? Chúng ta đã giải mã được một phần những hình ảnh đó rồi. Mihara là nơi mẹ Sadako trầm mình và là ngọn núi lửa mà cô ta tiên đoán sự phun trào của nó. Vì vậy, ý niệm của cô ta đối với ngọn núi này rất mạnh. Tiếp theo là cảnh chữ Yama hiện lên mờ tỏ. Chắc hẳn đó là con chữ đầu tiên Sadako thực hiện thành công khả năng chụp ảnh bằng ý nghĩ hồi còn nhỏ. Hồi còn nhỏ? Asakawa vẫn chưa hiểu tại sao lại nhất thiết phải là bức ảnh được chụp bằng ý nghĩ hồi còn nhỏ. À, là hồi cô ta lên 4 hoặc lên 5, và sau đó là cảnh hai quân xuất sắc. Sadako hẳn là đã có mặt trong cuộc trình diễn công khai đó và lo lắng quan sát khi mẹ cô ta đón mặt quân xuất sắc. Khoan đã, Yamamura Sadako nhìn thấy rõ những quân xuất sắc lăn trong chiếc bát bằng chì đó. Cả Asakawa và Yuji đều nhìn thấy cảnh tượng ấy bằng chính mắt mình, không thể nào nhầm được. Thế thì sao? Trong khi đó thì mẹ cô ta, Shizuko, lại không thể thấu thị được. Con làm được điều mà mẹ không làm được thì có gì là lạ? Cậu nghe này, tuy lúc ấy Sadako mới lên 7 tuổi, nhưng cô ta có một khả năng gấp bội mẹ mình. Năng lượng ý nghĩ của 100 người cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô ta. Cậu thử nghĩ xem, cô ta có thể đưa được cả hình ảnh vào trong bóng đèn hình cơ mà. TV phát ra hình ảnh bằng một phương pháp hoàn toàn khác so với nguyên lý cảm quan của phim. Nó tạo ra hình ảnh bằng cách quét lên màn hình 525 dòng tia điện tử. Sadako làm được điều đó. Cô ta có một năng lượng khủng khiếp. Asakawa vẫn không làm sao hiểu nổi. Nếu cô ta có một khả năng ghê gớm đến vậy thì tại sao lại không in lên tấm phim mà tiến sĩ Miura gửi đến một hình ảnh phức tạp hơn? Ngốc ơi là ngốc, cậu nên nhớ rằng mẹ cô ta, Shizuko, đã phải chịu đựng một cuộc đời bất hạnh chỉ vì bị người khác biết được khả năng đặc biệt của mình. Liệu bà ta có muốn để con gái dẫm lên vết xe đổ đó không? Chắc chắn là bà ta bắt con gái phải giấu đi khả năng của mình và sống như một người bình thường. Vì thế, Sadako đã điều chỉnh lại cường độ năng lượng để tạo ra một bức hình chẳng có gì là đặc biệt. Quả ra Yamamura lại ở một mình trong phòng tập sau khi các diễn viên khác đã về hết và ngồi trước chiếc máy thu hình. Thứ rất có giá vào thời ấy là nhằm để kiểm tra khả năng của mình. Tất nhiên, cô ta đã rất cảnh giác để người khác không biết được điều này. Thế còn bà lão xuất hiện ở cảnh kế tiếp là ai? Asakawa hỏi. Chịu thôi, có thể là bà già ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của Sadako và thì thầm với cô ta điều gì đó giống như một lời tiên tri. Bà ta dùng một thứ cổ ngữ cổ xưa. Chắc cậu cũng để ý, người dân ở đây hầu hết đều nói tiếng phổ thông. Bà ấy đã khá già lão rồi, có khi sống vào thời Kamakura cũng nên. Mà chẳng biết chừng bà ta còn có quan hệ gì đó với Enno Ozunu đấy chứ. Sang năm cháu sẽ sinh con. Lời tuyên đoán ấy có đúng không nhỉ? À, cái đó hả? Tiếp theo là cảnh thằng bé sơ sinh, đúng không nào? Ban đầu tớ cứ tưởng nó là con của Sadako, nhưng khi xem bản fax thì có vẻ như tớ nhầm. Cậu cho rằng đó là đứa em trai bị chết sau khi sinh 4 tháng của Sadako? Tớ nghĩ là như vậy. Thế còn lời tiên tri của bà già? Rõ ràng là bà ta đang nói với Sadako. Hay là Sadako có con? Không biết. Nếu tin lời bà ta thì cũng có thể là vậy. Còn ai nhỉ? Ai mà biết được. Này, cậu đừng nghĩ rằng cái gì tớ cũng biết hết. Tớ chỉ nói những điều mà tớ suy đoán thôi. Nếu Yamamura Sadako có con thì đứa con đó là con ai? Và hiện đang làm gì? Yuji đột nhiên đứng bật dậy, khiến đầu gối đập mạnh vào gầm bàn. Tớ thấy đói quá, chắc là sang ngày rồi. Asakawa, đi ăn thôi. Nói rồi Yuichi vừa lấy tay xoa đầu gối vừa nhanh nhẹn đi về phía cửa. Asakawa không đói, nhưng gã quyết định đi cùng vì có chuyện cần bàn. Yuichi có yêu cầu gã điều tra một việc, nhưng vì không biết bắt đầu từ đâu nên gã vẫn cứ gác lại đấy. Bây giờ gã mới vừa nhớ ra, đó là cảnh cuối của cuốn băng. Rất có thể đó là Ikuma Hirachiro, bố của Sadako, nhưng lại có quá nhiều sự thù nghịch trong ánh mắt của Sadako đối với con người này. Lúc nhìn thấy khuôn mặt ấy trên màn hình, Asakawa cảm thấy một nỗi đau ê ẩm và nặng nề ở sâu trong cơ thể mình, kèm theo một cảm giác ghê tởm dữ dội. Đó là người đàn ông có khuôn mặt gọn gàng và ánh mắt không đến nỗi độc ác. Nhưng thật lạ là tại sao gã lại có ác cảm với anh ta? Rõ ràng đấy không phải là ánh mắt mà Sadako dành cho người ruột thịt. Trong những thông tin Yoshino điều tra được, cũng không thấy có chỗ nào chứng tỏ rằng Sadako chống đối cha mình. Ngược lại, gã có cảm giác Sadako là một người con hiếu thảo. Nhưng có vẻ như việc tìm ra tung tích của người đàn ông đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Khoảng thời gian ngót nghét 30 năm hẳn phải làm cho một khuôn mặt biến đổi đi nhiều. Tuy vậy, tính đến mọi khả năng, có khi gã vẫn nên nhờ Yoshino kiếm lấy một tấm ảnh chân dung của Ikuma Hirachiro. Và cần phải biết xem quan điểm của Yuichi ra sao về chi tiết này. Nghĩ như thế, Asakawa bước ra ngoài và đuổi theo sau Yuichi. Tiếng gió thổi ù ù, ô hoàn toàn không có tác dụng. Asakawa và Yuichi khom người chạy vội về phía quán ăn nhẹ ngay trước cảng Motomachi. Uống bia chứ? Không đợi Asakawa trả lời, Yuichi gọi với về phía người phục vụ. Cho hai chai bia. Yuichi, mình muốn nói tiếp câu chuyện lúc nãy. Theo cậu tóm lại thì những hình ảnh trong cuốn băng đó là gì? Chịu. Chẳng buồn ngẩng mặt lên, Yuichi đáp gọn lõn vì còn mãi chém món cơm với thịt nướng. Asakawa lấy dĩa xiên một miếng xúc xích và đưa cốc bia lên miệng. Qua ô cửa sổ, gã nhìn thấy cầu cảng. Không một bóng người trước phòng bán vé phà Tokai Skisen. Nơi nào cũng vắng lạnh. Những du khách bị kẹt lại trên đảo chắc hẳn là đang lo lắng nhìn trời và biển trong đêm tối từ những ô cửa sổ quán trọ. Yuichi ngẩng mặt lên. Lúc sắp chết, trong đầu người ta hiện lên những gì, cậu có biết không? Asakawa đưa ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ về phía đối diện với mình. Những hình ảnh để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí sẽ vụt tái hiện như một đoạn phim flashback. Asakawa có lần đã đọc được điều này trong cuốn sách của một nhà văn. Trong lúc đánh xe trên một cung đường núi, tác giả bỗng nhiên mất lái, khiến cho cả người và xe đều lăn xuống một vực sâu. Vào khoảnh khắc chiếc xe lao ra khỏi đường và văng lên không trung, nhà văn nọ tin rằng mình sẽ chết. Và vào cái khoảnh khắc nghĩ như thế, hàng loạt những hình ảnh về cuộc đời ông ta từ quá khứ rào rào lướt qua trước mắt, rõ ràng tới từng chi tiết. Cuối cùng, giống như một kỳ tích, tác giả thoát chết. Nhưng cái kinh nghiệm mà ông ta trải qua vào giây phút ấy thì vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Không lẽ cậu định ám chỉ điều đó? Asakawa hỏi. Yuichi vẫy người phục vụ và gọi thêm một chai bia nữa. Tớ chỉ liên tưởng thế thôi, vì các cảnh phim trong cuốn băng là những thời khắc mà dòng năng lượng tư duy và ý nghĩ của Sadako hoạt động mạnh nhất. Có thể coi đó là những hình ảnh sâu đậm với cô ta lắm chứ. Hiểu rồi, mà này, như thế có nghĩa là... Phải, khả năng ấy là rất lớn. Yamamura Sadako không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Và cô ta đã dùng cách đó để lưu lại trên thế giới này những hình ảnh lẫn lộn lướt qua đầu mình vào phút lâm chung. Tại sao cô ta lại chết? Rồi cả mối quan hệ giữa người đàn ông ở cuối đoạn băng với Sadako nữa chứ? Cậu đừng có cái gì cũng hỏi tớ. Làm sao mà tớ biết được tất cả hết mọi chuyện? Asakawa tỏ ra chưa chịu. Này, động não một chút đi ông bạn. Cậu quá dựa dẫm vào người khác rồi đấy. Cậu sẽ ra sao nếu tớ có chuyện và cậu sẽ phải một mình đi tìm câu thần chú? Yuichi nói tiếp. Đời nào lại có chuyện ấy? Có chăng chỉ là trường hợp Asakawa chết đi và Yuichi phải tự tìm câu thần chú một mình? Chứ ngược lại thì không. Riêng về việc này thì Asakawa tin chắc. Lúc nãy có một anh tên là Yoshino gọi điện từ Tokyo đến. Anh ta bảo sẽ gọi lại sau 10 phút nữa vì đang ở ngoài, Hayasu thông báo khi họ trở về. Asakawa ngồi chầu trực trước máy điện thoại và cầu mong cho đó là một tin tốt lành. Chuông reo, Yoshino gọi. Ban nãy tớ gọi cho cậu mấy lần, giọng Yoshino hơi có vẻ trách móc. Xin lỗi, em vừa ra ngoài đi ăn. Thế fax đã đến chưa? Yoshino khẽ đổi giọng, vẻ trách cứ biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Asakawa chợt có linh cảm xấu. Vâng, thông tin rất đáng giá. Nói rồi Asakawa chuyển ống nghe từ tay trái sang tay phải. Sau đấy anh có tìm thấy gì nữa không về tung tích của Yamamura Sadako? Asakawa dồn dập hỏi, nhưng có một khoảng lặng trước câu trả lời của Yoshino. Không xong, mất dấu rồi. Nghe thấy vậy, mặt Asakawa méo bệch như sắp khóc. Yuji thì thích chí quan sát sự biến đổi nhanh chóng từ hy vọng sang tuyệt vọng trên khuôn mặt của một con người. Y ngồi phịch xuống chiếu, rồi duỗi thẳng hai chân ra phía trước khoảng sân trước nhà. Anh nói mất dấu nghĩa là sao? Giọng Asakawa lạc đi. Trong đám diễn viên học nghề vào đoàn kịch cùng đợt với Yamamura Sadako, có bốn người là có thể liên hệ được. Tớ gọi cho cả bốn, nhưng chẳng ai biết được điều gì. Bọn họ gọi thế thôi, chứ cũng sắp xỉ 50 cả rồi. Điều nhất loạt nói rằng họ không hề trông thấy Yamamura Sadako kể từ khi giám đốc đoàn kịch Sagamori chết. Ngoài ra không có thêm thông tin nào nữa. Không thể, không thể kết thúc như thế này chứ. Nói vậy, cậu đã có cách gì chưa? Em sẽ chết vào 10 giờ tối mai. Không chỉ có em, mà vợ và con gái em rồi cũng sẽ chung số phận vào 11 giờ sáng ngày Chủ nhật. Yuji nói vóng lại từ đằng sau. Cậu quên mất tớ rồi à? Rõ là chán. Asakawa tiếp tục, không thèm để ý tới câu nói chen ngang của Yuji. Chưa hết cách mà anh, hẳn là còn có ai đó ngoài mấy tay diễn viên học nghề kia biết được tin tức của Yamamura Sadako chứ. Anh Yoshino, tính mạng của cả gia đình em đang bị đe dọa. Đã chắc gì đâu. Ý anh là sao? Biết đâu sau hạn chót cậu vẫn sống. Anh chưa tin à? Asakawa nghĩ tới cảnh tượng mọi thứ trước mắt mình đều trở nên tối mịt. Cậu không thể bảo tớ phải tin 100% câu chuyện ấy được. Nghe em đi, anh Yoshino. Nói cách nào để thuyết phục được con người này bây giờ? Tất nhiên, ngay cả em cũng không tin đến một nửa câu chuyện ấy. Câu thằng chú là cái gì cơ chứ? Thật là ngu ngốc. Nhưng nghe em này, Yoshino, giả sử với xác suất viên đạn bay ra là 1/6, anh có dám kề súng vào thái dương mình và bóp cò không? Anh có dám lôi cả gia đình vào một trò roulette Nga nguy hiểm đến thế không? Anh không thể đúng không nào? Và tất nhiên là anh sẽ hạ súng xuống rồi quẳng nó đi càng xa càng tốt, như quăng xuống biển chẳng hạn, có phải không? Asakawa nói liền một hơi, còn Yuji thì kêu tướng lên ở đằng sau. Chúng ta ngu quá, ngu quá. Cậu im đi. Asakawa lấy tay bịt ống nghe rồi quay lại nạt Yuji. Có chuyện gì thế? Yoshino hạ thấp giọng. Không, không có gì. Anh Yoshino, giúp em đi. Em chỉ còn có thể trông cậy vào anh. Yuji kéo cánh tay Asakawa giữa lúc gã đang nói. Điên tiết, Asakawa hầm hầm quay lại. Nhưng thứ mà gã trông thấy là khuôn mặt nghiêm túc đến bất ngờ của Yuji. Bọn mình ngốc quá. Cả cậu và tớ đều mù mẫm hết rồi. Yuji nói nhỏ. Anh chờ em một chút. Asakawa hạ ống nghe xuống. Có chuyện gì vậy? Việc đơn giản thế mà cớ sao chúng ta không nghĩ ra? Cần gì phải lần theo Yamamura Sadako từ quá khứ? Chúng ta có thể làm ngược lại cơ mà. Tớ hỏi cậu, tại sao lại là ngôi biệt thự B4? Tại sao lại là Villa Lock Cabin? Tại sao lại là Pacific Land Nam Hakon? Asakawa ngớ người, rồi gã ngộ ra một điều gì đấy. Sau đó gã trở lại bình tĩnh và đưa ống nghe lên. Anh Yoshino. Yoshino vẫn đang đợi. Anh Yoshino, anh gác hướng đoàn kịch lại hộ em. Em có một việc khẩn cấp hơn muốn nhờ anh điều tra. Hình như em đã nói với anh về Pacific Land Nam Hakun rồi thì phải. À, tớ có nghe câu lạc bộ resort ấy hả? Vâng, theo em nhớ thì 10 năm trước, người ta xây dựng ở đó một sân golf. Và gần đây các cơ sở vật chất khác mới được hoàn thiện, như là những dịch vụ đi kèm. Em muốn nhờ anh điều tra xem cái gì đã tồn tại ở đó trước khi Pacific Land được xây dựng. Có tiếng cây bút của Yoshino chạy trên giấy. Có cao nguyên chứ còn cái gì? Có thể là như thế mà cũng có thể không. Yuji lại kéo ống tay áo Asakawa. Cả bản vẽ nữa, cậu hiểu chứ? Nếu còn có các kiến trúc khác trước khi Pacific Land được xây dựng, cậu nhớ nhờ anh ta xin cho cái bản vẽ ấy. Asakawa nói lại với Yoshino y như vậy rồi bỏ máy. Gã vận toàn bộ sức lực vào một ý nghĩ. Nhất định Yoshino phải tìm ra manh mối. Phải rồi, vì ai cũng có một năng lượng, ý nghĩ.